kích động và không chịu được sự khó hiểu. Huống hồ anh hiểu cô nhất, anh đương nhiên đoán được cô rồi sẽ nhắn như này thôi. Có muốn tránh cũng không nổi, như em thấy thôi, An Thi lặng người, bản thân cô đã có câu trả lời tốt nhất cho chuyện này rồi. Tại sao còn mất công hỏi làm gì, như này nghĩa là anh còn yêu em, ừ, anh còn và vẫn luôn yêu em. An Thi hòa khóc, nếu anh còn yêu tại sao anh vẫn muốn chia tay, nếu anh còn yêu tại sao anh còn về bên bạn ấy. Nếu anh còn yêu sao anh lại nỡ phũ phàng đuổi em ra khỏi cuộc đời anh như thế? Nếu anh còn yêu, nếu anh còn, nếu anh đứng trước mặt cô lúc này, An Thi nhất định sẽ tát anh một cái thật mạnh rồi sẽ gào vào mặt anh tất cả những ấm ức trong thời gian qua. Nhưng dù thế nào cô cũng chẳng làm nổi. Thứ nhất là anh chẳng hề ở đây. Thứ hai là nói nặng anh cô còn chẳng nỡ chứ đừng nói là tát anh. An Thi, mình quay về đi, cô nín khóc, hai mắt mở to nhìn vào những chữ trên màn hình, cô đột nhiên thấy bản thân như một con rối. Anh thích anh gọi, anh chán thì bỏ đi. An Thi, mày thật thảm hại, cách chương.